Chương 7, cực chẳng đã mà chia tay. Từ khi hẹn hò với Sở Trung Thiên, tâm trạng Nguyên Tranh vui vẻ lên trông thấy, mắt long lanh hơn, má hồng hơn, hay cười hơn. Cho dù thường ngày Sở Trung Thiên có bị đủ loại lý do để o ép cô, nhưng cô biết đó chỉ là phương pháp yêu tràn rồi dây dọt của anh mà thôi. Anh thực sự là một người chu đáo, biết yêu thương. Ví dụ như khi biết thời tiết anh khô, da tay cô thường bị đứt nẻ, đi công tác ở Hồng Kông, anh mua về cho cô một lọ kem dưỡng da tay của GOK, PLNG. Hay mỗi khi cô đến tháng, anh đều mua cho cô một bình nước đường nhỏ nóng, uống để giảm đau. Rồi biết cô bị dị ứng với cua biển, anh không bao giờ mua cua biển nữa, dù anh rất thích món đó. Phương Trang dần dần nhận ra những ưu điểm của Sở Trung Thiên, cô cũng đang dần có việc đón nhận sự chăm sóc của Sở Trung Thiên. Quên đi, ban đầu cô đến với anh là vì những chi tiết Sở Thu Toàn, người đã từ chối cô. Cô dần dần thích ánh nhìn của anh, vòng tay của anh và cả con người anh nữa. Thời gian hai người hiểu lầm nhau đã qua, cứ thế họ đã sống chung với nhau được hơn nửa năm. Trong hơn nửa năm này, ngoài hai lần vô tình chạm mặt chỉ tính hoàng, khiến hai người có chút không thoải mái ra, thì giữa họ hoàn toàn là bầu không khí vui vẻ hạnh phúc. Phương Trâm đang bắt đầu tin rằng hai người sẽ mãi mãi sống trong hạnh phúc như thế, thì bỗng một ngày hạnh phúc vỡ tan. Ngày hôm ấy, khi Sở Trung Thiên đang ở trong phòng đặc biệt làm tài liệu chuẩn bị cho chuyến công tác sắp tới, Phương Trâm đang ngồi bó gối trên sofa nghiên cứu nào là con đường trở thành thực nữ, nào là nghi lễ giao tiếp trong và ngoài nước để phục vụ cho kỳ thi tuần sau, thì chuông cửa reo. Ai lại tới vào giờ này, là chú Triệu hay là Dịch Yến Hoàng? Đứng ra ngoài cửa lúc này không phải chú Triệu, cũng chẳng phải Dịch Yến Hoàng, mà là một phu nhân thanh lịch, khí chất quý phái, khoác một chiếc áo lông hiệu SOJ KGVC, trông tựa như bông sen nở trên núi tuyết. Đứng trước một phu nhân cao quý như vậy, Phương Tranh không khỏi bối rối. Cô cứ đứng ngay người trì nhìn vị phu nhân kia, hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo. Phu nhân đó nhìn thấy Phương Tranh cũng có chút bất ngờ, nhưng mà lấy lại tự chủ rất nhanh, lại gọi Phương Tranh không được nói. Chào cháu, Sở Trung Thiên có nhà không? Đáp lại mẹ nói. Trời đất, mẹ của Sở Trung Thiên đến ư? Phương Tranh giật mình, một lúc sau mới lưu phiếu mở cửa, nhút nhát nói. Bá mẫu, mời biết vào nhà, Sở Trung Thiên đang ở trong phòng làm việc, để cháu gọi anh ấy ạ. Phương Tranh mời Sở Phương Nhân ngồi đợi ở sofa. Sau khi Phương trà ra mời bà, cô mới tới gõ cửa phòng làm việc của Sở Trung Thiên. Sở Trung Thiên đang ngồi trên ghế, quay gần cửa sổ, nghiên cứu tài liệu. Nghe thấy tiếng gõ cửa, anh đoán chắc là Phương Tranh, ngẩng lên nhìn, chợt thấy sắc mặt cô có gì khác khác, vội bỏ tập tài liệu xuống, lo lắng hỏi. Phương Tranh, xảy ra chuyện gì à? Phương Tranh bước tới trước mặt Sở Trung Thiên, quay lại nhìn về phía phòng khách, thì thầm nói. Mẹ anh đến, bác đang đợi anh ở ngoài phòng khách. Mẹ anh đến, để anh ra xem sao. Sở Trung Thiên có chút bất ngờ, anh vội vàng đứng lên, đi ra phòng khách. Phương Tranh vội vàng kéo anh lại, Sở Trung Thiên không hiểu, quay lại hỏi. Sao thế? Là em. Phương Tranh cúi đầu, ngón tay đang vào nhau ấp úng. Hai mẹ con anh nói chuyện, em là người ngoài không nên tham gia vào. Sở Trung Thiên bật cười, theo thói quen, anh đưa tay vuốt mái tóc dài của Phương Tranh, sau đó kéo tay cô cùng đi. Nói bớ vẩn gì thế, em là người yêu của anh, làm sao lại là người ngoài được? Chúng ta cùng đi, không nên bỏ lỡ cơ hội giới thiệu em với mẹ. Nói rồi Sở Trung Thiên dắt tay Phương Tranh ra phòng khách. Sở Phương Nhung ngồi yên lặng trên sofa chờ đợi, nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên nhìn. Chán bà khẽ nhăn lại khi thấy hai người tay trong tay đi ra. Phương Tranh không nhìn thấy vẻ nhăn chán thoáng qua ấy của Sở Phương Nhung. Cô e lại cúi đầu, hai má đỏ bừng, tay chân lóng ngóng không biết gặp vào đâu. Mau lại đây, mẹ anh không phải sư tử, không ăn thịt người đâu. Sở Trung Thiên vui vẻ trấn an Phương Tranh, nhanh chóng kéo cô lại gần chiếc sofa, miệng hồ hỏi thăm mẹ. Mẹ à, lâu rồi con không gặp mẹ, mẹ khỏe không? Mẹ có bận không ạ? Sao mãi hôm nay mới tới chỗ con? Mẹ khỏe, gần đây xảy ra chuyện nên mẹ hơi bận. Hai đứa đừng đứng mãi thế, mau ngồi xuống đi. ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện. Sở Vương Nhân vui vẻ nói, đặt chén trà đang cầm trên tay xuống tay. Đợi hai người yên vị, Sở Vương Nhân âu yếm nhìn con trai ngồi bên cạnh, rồi lại nhìn sang cô gái lạ mặt đang ngượng ngùng đang tay vào nhau phía bên kia, nhắc nhở con. Hiền Nhi, không định giới thiệu bạn con với mẹ à? Dạ, cô ấy là Hương Tranh, người yêu của con. Rồi quay sang Hương Tranh, anh nói tiếp. Hương Tranh, đây là mẹ của anh. Hương Tranh ngượng ngùng nhìn Sở Vương Nhân, đặt hai tay lên đầu gối, khẽ run, cúi thấp đầu, cô nuốt nước bọt để khỏi lắp bắp, sau đó mới lễ phép chào Sở Phu Nhân. Sở Phá Mẫu, cháu là Hương Tranh. Sở Phu Nhân mỉm cười gật đầu, chào cháu, và nhận xét. Phương Tiểu Thư có vẻ là một cô gái nhút nhát nhỉ. Sở Trung Thiên nguyên người nhìn Hương Tranh, bất kể ánh mắt đe dọa của cô, nhất định lột tả cái bộ mặt giả danh thực nữ của cô. Hương Tranh mà là cô gái nhút nhát ư? Bình thường cô ấy hiếu động lắm, hôm nay chỉ có chút chưa quen thôi ạ. Nghe xong Hương Tranh tức tối la mặt, cũng mất chắc nguy cơ Sở Thiên Nhân có thể nhìn thấy, cô trợn mắt kẻ mắng Sở Thiên Thiên qua kẻ răng. Chỉ tử thôi, nói thế là có ý gì? Sao dám nói trước mặt Sở Thiên Nhân là cô giả dạng thục nữ? Sở Thiên Thiên cố ý làm bộ quan sát Hương Tranh một lượt, sau đó giả vờ bối rối và hỏi đầy ngạc nhiên. Hề, em có điểm nào của thục nữ? Đâu, sao anh không nhìn ra? Sở Thiên Thiên, anh muốn chết à? Hương Tranh nghiến răng mắng lại, đưa tay nhét thật mạnh vào đầu Sở Thiên Thiên. Sở Thiên Thiên đau đớn, nói không ăn lời. Hai người cứ đùa giỡn, Sở Thiên Nhân không để ý, lòng mày bà càng lúc càng thâu lại. Thực sự mới nhìn qua Hương Tranh, bà đã thấy thất vọng. Từ lúc cô gái này ra mở cửa, bà đã đón được 7-8 phần. Con trai bà không phải người tùy tiện dẫn con gái về nhà. Một cô gái ở đây tất nhiên không thể nào là bạn bè bình thường được. Chỉ là cô gái này khí chất bình thường, phong thái bình thường, ăn mặc cũng bình thường, như chỉ có nụ cười là tươi sáng. Còn lại, cô không khác gì những cô gái con nhà bình dân khác. Nhưng rõ ràng con trai Sở Tinh Thiên của bà đã hứa với bà sẽ tìm một cô gái mới tốt hơn việc kiếm hàng cơ mà. Sao cô gái mà đang được diễn kiến đây, bất kể là hình thức, cách cư xử lẫn hoàn cảnh gia đình đều có vẻ không bằng Diệp Lý Hoàng vậy. Tại sao Diệp Lý Hoàng lại chọn cô gái này? Phòng khách bắt đầu chìm vào im lặng, do hai người kia chợt nhận ra họ đang làm kinh động đến người thứ ba. Sở Trung Thiên quay sang nhìn mẹ, chợt anh phát hiện mẹ anh có vẻ đang tâm sự gì đó, mắt nhìn bên trong ra phía cửa sổ. Mẹ à? Sở Trung Thiên gọi liền mấy tiếng vẫn không thấy mẹ quay lại, liền đưa bàn tay hô hô trước mặt Sở Trung Nhân. Mẹ đang nghĩ gì thế? Sở Thu Nhân chớp chớp mắt, giật mình tỉnh. Mặc kệ đôi trẻ đang nhìn bà đầy kinh ngạc, bà nhấp chén chè nhấp một ngụm rồi mới nói với Hương Tranh. Nhìn Hương Tiểu Thư rất quen, đó là thiên kim của nhà nào? Hả? Thiên kim? Hương Tranh phản ứng không kịp, Sở Thiên Kim phải gọi đỏ lời. Mẹ mới gặp Hương Tranh lần đầu, từ hỏi mấy câu này. Chúng ta mau đi ăn cơm thôi. Mẹ không đói, mẹ muốn nói chuyện với Hương Tiểu Thư. Sở Thiên Kim đặt cốc trà xuống bàn, hai tay đặt trong lòng, tiếp tục hỏi Hương Tranh. Con biết Hương Tiểu Thư học đại học ở nước nào, trong nước hay ngoài nước? Đại học. Hương Tranh lúng túng, sau đó trả lời thật. Có không học đại học? Không học đại học. Sở Phương Nhân kinh ngạc hỏi lại, nụ cười tắt hẳn, đưa ánh mắt khó hiểu sang nhìn Sở Trung Thiên. Khi nhìn lại Hương Tranh, tuy sắc mặt không đổi, bà vẫn mỉm cười nhưng có phần gượng gạo. Không biết phụ thân tiểu thư là chủ tịch tập đoàn nào? Chủ tịch. Hương Tranh cười như miếu. Câu hỏi này đều nói Hương Tranh, đến cả Sở Trung Thiên cũng không thể ngờ tới. Để phá tan bầu không khí căng thẳng, Sở Thiên Thiên vội vàng nắm tay mẹ, giả bộ đứa bé làm nũng. Mẹ, con đói bụng lắm rồi, ta đi ăn cơm đã. Xem con kìa, lớn chừng này rồi mà còn làm nũng mẹ. Sở Thiên Nhân nhẹ nhàng trách con trai. Ây da, mẹ, con đói chết mất, ăn cơm đã, có chuyện gì để ăn xong nói đi mẹ. Đáp nữ chúng ta hãy ăn. Thì Nhi, mẹ có chuyện cần nói với con. Thì Sở Thiên Nhân nói với Sở Thiên Thiên, nhưng ánh mắt lại nhìn sang Hương Tranh. Hương Tranh không phải là ngốc, lập tức đứng dậy, lễ phép cáo lui. sẽ có mẫu, hai người nói chuyện, tới đi siêu thị mua ít đồ à. Sở Công Nhân gật đầu rồi xã giao. Sở Kinh Thiên thấy mẹ không vui, cũng không dám nói gì, chỉ dám nhìn Hương Trang như muốn nói. Đừng lo, việc họ có anh. Sau khi Hương Trang ra khỏi nhà, Sở Kinh Thiên mới thôi nhìn được phía cửa, quay lại nhìn mẹ. Mẹ, sao vừa xong mà lại hỏi Hương Trang những câu ấy? Sở Kinh Thiên tỏ vẻ không hài lòng. Sở Kinh Thiên không trả lời câu hỏi của con trai mà giận dữ chất cứng. Thiên Nhi, trước đây chẳng phải con đã hứa với mẹ sẽ tìm một cô bạn gái tốt hơn Diệp Biến Hoàng hay sao? Cô gái này có chỗ nào hơn Diệp Biến Hoàng? Sở Thiên Thiên câu mày, nhìn mẹ tỏ ý không đồng tình. Nhưng Sở Thiên Nhân là mẹ anh, cho dù có chút bất mãn, anh cũng không thể bất kính. Hít một hơi thật sâu, Sở Thiên Thiên tìm cách bày tỏ tâm tư của mình với mẹ. Mẹ, trong lòng con, Thiên Tranh tốt hơn Diệp Biến Hoàng rất nhiều, chí ít cô ấy cũng không phản bội con. Yên Nhi, mẹ biết con không thể tha thứ cho lỗi lầm của Diệp Biến Hoàng. Nhưng Thiên Nhi à, con đã hứa với mẹ nếu không tìm được cô gái tốt hơn Diệp Biến Hoàng, con sẽ quay lại với Diệp Biến Hoàng, con quên rồi sao? Sở Phu Nhân nắm tay Sở Thiên Thiên, kiên nhẫn nhắc lại, nói đến câu cuối cùng, ngữ khí có phần căng thẳng. Mẹ, con không hiểu. Con không hiểu vì sao mẹ cứ ép con quay lại với Diệp Biến Hoàng. Sở Thiên Thiên nhăn trán, lên giọng. Diệp Biến Hoàng ngoài việc gia đình có điều kiện hơn Hương Tranh, cô ta còn có gì hơn Hương Tranh chứ? Sở Phu Nhân trừng mắt nhìn Sở Thiên Thiên rất lâu, không nói câu nào, sau đó quay mặt nhìn ra về phía cửa sổ, sẽ nghĩ ngợi. Một lúc sau, dường như bà mới bình tĩnh trở lại, nhìn thẳng vào Sở Thiên Thiên, cất giọng nghiêm trang. Mẹ nói con yêu Diệp Biến Hoàng là muốn bảo vệ con. Việc này bắt nguồn từ cha con. Cha con? Sở Thiên Thiên kinh ngạc kêu lên. Chẳng phải là cha đã mất rồi hay sao? Đúng, ông ấy mất rồi. Sở Phu Nhân đau đớn nhắm mắt lại, cố ngăn nước mắt rơi xuống. Nhưng con có biết vì sao cha con mất không? Mẹ giấu con đi vì sao? Nhìn mẹ càng nói càng đi thương, Sở Trung Thiên cảm thấy khó lỗi. Lẽ nào đằng sau cái chết của cha còn có điều gì chưa rõ ràng? Sở Phu Nhân lắc đầu, không trả lời câu hỏi của con mà lại hỏi tiếp. Con có biết tập đoàn Sở Thị không? Biết ạ. Sở Trung Thiên không ngần ngại gật đầu. Sở Thị là tập đoàn thuộc top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Vậy con có biết vị chủ tịch thứ tư của tập đoàn Sở Thị là ông nội con không? Sở Phu Nhân thở dài vẻ mệt mỏi. Những lời Sở Phu Nhân vừa nói như quả bom tấn giáng xuống đầu Sở Trung Thiên. Anh hỗn loạn không nói nên lời. Anh đối rối nhìn mẹ, trong lòng như dậy sóng. Thời gian như ngưng rộng, rất lâu sau anh mới lên tiếng. Mẹ, mẹ đang đùa con phải không? Sở Phu Nhân rất buồn bã, hít một hơi dài, bà bắt đầu kể lại câu chuyện quá khứ đau lòng mấy lâu bà giấu kín. Chuyện là Sở Gia vốn là một gia tộc thuộc người, đã mấy thế hệ độc tử độc tôn. Đến đời ông Sở Kinh Vi, ông đã 40 tuổi mà hai ông lại chỉ sinh hạ được một đứa con. Sở Gia rất giàu có, không thể thất truyền. Ông bà nội Sở Thiên Thiên bèn tìm đến cô Như Viện, sinh một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, về làm con nuôi. Ông ta là Sở Minh Vũ, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Sở Thị hiện nay. Ông bà nội Sở Thiên Thiên nhận Sở Minh Vũ làm con, định bụng để cho ông ta thừa kế Sở Thị. Còn không ngờ, hai năm sau, bà lại sinh hạ được cha của Sở Thiên Thiên. Cha của Sở Thiên Thiên mới thật sự là người nói giỏi Sở Gia. Vì vậy, vị thừa kế đương nhiên thuộc về ông. Sở Minh Vũ không cam tâm chịu mất vị thừa kế. Hơn 20 năm trước, sau khi ông nội Sở Thiên Thiên qua đời, Sở Minh Vũ đã tìm cách hại chết cha Sở Thiên Thiên để giành vị thừa kế. Sau đó, Sở Minh Vũ còn bị hỏi, yêu cầu Sở Phu Nhân cải hôn lấy thắng. Sở Phu Nhân không chịu, tức giận. Sở Minh Vũ sai người mang hai mẹ con Sở Thiên Thiên cho vào thùng thả trâu sông. May mắn, cha của Tiêu Nhiễm Ninh đã cứu được hai mẹ con ra và đưa họ chạy trốn. Ba người cứ thế chạy, chạy đi rất xa, cuối cùng cũng vô tại thiên nhiên này. Để kiếm sống, Sở Phu Nhân tiếp tục truyền thống gia đình, mở tiệm kinh doanh đồ trang sức. Cha Tiêu Nhiễm Ninh cùng tham gia. Nhờ may mắn và tài năng của hai người, sau 20 năm, cửa hiệu nhỏ đã trở thành công ty khá lớn. Sau này, khi hai mẹ con đã ổn định cuộc sống, tuy rất hận Sở Thiên Vũ, nhưng Sở Phu Nhân cũng biết hai mẹ con bà chưa đủ mạnh để chống lại hắn. Nếu cứ cố báo thù thì sẽ dễ rước họa vào thân. Thêm nữa, Sở Phu Nhân cũng biết chồng bà không bao giờ muốn quan hoan thương báo, bà đành gác lại mối thù ấy. Nhưng bà không ngờ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, mẹ con bà không kết tội Sở Liên Vũ thì chính hắn lại không muốn tha cho hai người. Sở Liên Vũ lòng làng dạ xấu ấy, khi biết mẹ Sở Thiên Thiên còn sống, lập tức chi tiền tung tích. Gần đây bà mới biết tin Sở Liên Vũ vẫn còn qua lần theo tung tích mẹ con bà. Từ đó đến nay bà ăn không ngon cũng không yên, đêm ngày lo lắng. Sở Thiên Thiên nghe xong câu chuyện, cảm xúc rất phức tạp, vừa ngạc nhiên vừa đau xót vừa căm giận. Sống qua 23 năm, chưa bao giờ anh nghĩ mình có thân phận đặc biệt như vậy. Anh cũng chưa từng nghĩ rằng cha mình bị hại chết thảm đến thế. Trong tâm trạng hỗn loạn, anh càng thấy có lỗi với mẹ. Mẹ anh đã hơn 40 tuổi rồi, chỉ được hưởng hạnh phúc ngắn ngủi. Anh không thể nào khiến mẹ khổ thêm nữa. Nghĩ vậy, Sở Thiên Thiên ngẩng lên, hỏi: Mẹ, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Lập tức chia tay Hình Trạch, sau đó có chiều tới Diệp Quý Hoàng. Lời của Sở Phu Nhân như gáo nước lạnh đổi xuống đầu Sở Liên Thiên. Vì sao nhất định phải làm như vậy? Không có cách nào khác ư? Sở Liên Thiên đầy hy vọng nhìn Sở Phu Nhân vẻ chờ đợi. Sở Liên Thiên lắc đầu, dập tắt nốt chút hy vọng cuối cùng của Sở Liên Thiên. Tài lực và nhân lực của Sở Liên Vũ đều rất lớn, thế lực tương đương so với Sở Liên Vũ lúc này chỉ có Diệp gia, chỉ có Liên Minh cùng Diệp gia, chúng ta mới có thể đối phó với Sở Liên Vũ, tìm ra con đường sống. Đó là lý do vì sao mẹ muốn con yêu Diệp Chính Hoài. Mẹ không che Hiên Trang, chỉ là tình thế bắt buộc, chúng ta không còn cách nào khác. Thêm nữa, nếu con yêu Hiên Trang, con chỉ làm hại con bé thôi. Con hiểu câu nhổ cỏ nhổ tận gốc không? Sở Liên Vũ sẽ không bỏ qua bất cứ ai có quan hệ với chúng ta. Tuy nhiên, con hãy hiểu cho nỗi khổ của mẹ. Sở Thiên Thiên biết mẹ nói không sai, lúc này anh còn chưa bảo vệ được bản thân, giữ Hiên Trang ở lại là hãy giúp cô ấy. Nhưng anh cũng không cam tâm để ngày có đời anh phải gắn với việc thứ này. Sở Thiên Thiên gục đầu xuống đáy đau đớn, nhìn thấy con trai đau khổ như vậy. Nếu không phải vẽ tới đất dĩ mà nhất định không ép con trai tài làm việc đau lành này, chỉ vì hiện tại mũi tên đã bay đi rồi, không lấy lại được nữa. Ngoài việc chia sẻ nỗi đau với con trai, bà còn có thể làm gì được nữa? Sở Thiên Nhung thở dài, buồn đầu vỗ ba con trai an ủi. Tuy nhiên, con cứ suy nghĩ cho kỹ, mẹ đợi tin tốt của con. Nói xong, Sở Thiên Nhung không chịu đựng được việc ngồi nhìn con trai mình đau khổ vì thất vọng, lặng lặng ra về. Sở Thiên Thiên vẫn được đầu chân gối không hề hay biết mẹ ra về, đầu anh đứt câu, suy nghĩ rối loạn. Khi nghĩ tới Hương Tranh, nếu tiếp tục lo Hương Tranh đòi chuyện này sẽ khiến cô nguy hiểm. Người Sở gia tìm đến đây, bản thân anh còn lo chưa được, làm sao bảo vệ được Hương Tranh? Anh không nghe để Hương Tranh dính vào chuyện này. Sở Liên Vũ khi xưa đã không nể tình huynh đệ, ra tay sát hại cha anh, chứng tỏ ông ta là người có tâm địa ác độc. Nếu ông ta phát hiện ra Hương Tranh là người yêu của anh, nhất định sẽ bắt cô đi để uy hiếp anh. Anh phải làm sao đây? Phải làm sao để bảo vệ Hương Trân? Lẽ nào chỉ còn cách chia tay nhau như lời mẹ nói? Nghĩ đến đây, đầu Sở Thiên Thiên như muốn nổ tung. Anh nhăn mày, hai tay gò đầu, mạnh đến nỗi rụng cả tóc mà không hề hay biết. Sở Thiên Thiên nghĩ nhiều đến mức vô thức. Anh không hề biết ngoài trời đã tối, thậm chí cả việc có người mở cửa nhà đi vào anh cũng không để ý. Xoay lặng đáy này, Sở Thiên Thiên và Sở Bá Mẫu không có ở đây sao? Tách một tiếng, đèn trong phòng bật sáng. Sơn Trần sắp hai đứa thực phẩm dựng vào bếp. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc nghe qua thành sách, cô vô tình nhìn thấy Sở Thiên Thiên ngồi trên sofa, qua hai tay bó gối, đầu gục xuống. Cô dừng lại ngạc nhiên hỏi: Trong phòng tối như vậy, sao không bật đèn lên? Em cứ tưởng không có ai. À, đó rồi, em mua nhiều đồ ăn lắm. Mẹ anh đâu rồi? Sở Trung Thiên nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Hương Tranh. Đôi môi hé mở, định nói lời chia tay. Tuy nhiên, khi anh bắt gặp ánh mắt chờ đợi của cô, bao nhiêu những lời định nói đều bị chặn lại ở cổ họng.

Người Trầm mãi nhìn anh, quên cả cánh tay còn đang lơ lửng trong không khí, chưa buông xuống thẳng của mình. Sở Thiên Thiên không nhìn thấy vẻ bối rối đến hoảng loạn của Hương Trâm, anh vẫn trong đầu là tim, đánh lo suy nghĩ. Thiên Thiên, Hương Trâm có chút hoảng loạn, bàn tay rung rung đặt lên vai Sở Thiên Thiên, lo lắng hỏi. Anh bị ốm hả? Sở Thiên Thiên vẫn không hẳn lên, giọng nói của anh như bị ai đó bóp nhẹ. Hương Trâm, chúng ta chia tay đi. Hả? Trong giây lát, Phương Trần cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Cô ngây người nhìn anh, không biết phải làm phản ứng như thế nào. Rất lâu sau, cô mới run run, mất mấy môi. Phương Thiên, anh đang đùa phải không? Hôm nay là ngày cá tháng tư hả? Cô nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ chờ đợi. Cô cứ chỉ nghĩ, lát nữa thôi anh sẽ vẫn lên nhìn cô. Mỉm cười âu yếm và nói, em yêu anh đùa em chút thôi. Nhưng sự thật khác xa với tưởng tượng. Anh không ngẩng lên nhìn cô, cũng không dịu dàng cười với cô, mà chỉ lạnh lùng nói, anh xin lỗi. Giọng anh lạnh lùng, không có vẻ gì là đang nói đùa, nên chóng dập tắt hy vọng trong lòng bên trong. Những lời nói vô tình ấy như ngàn vạn mũi dao đâm nát trái tim bé nhỏ của cô. Nhưng tôi vẫn không muốn tin. Mới lúc trước anh mới còn vui vẻ như vậy, sao bây giờ có thể thay đổi nhanh chóng thế này? Nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhất định là thế. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Dương Tranh lo lắng suy nghĩ. Một từ kiểu sách của Sở Phương Nhân phóng qua trong đầu Dương Tranh. Lẽ nào là Sở Phương Nhân? Đúng rồi, lúc đó chỉ có Sở Phương Nhân và Chủ Viên ở nhà. Chuyện này nhất định liên quan đến Sở Phương Nhân. Nghĩ vậy, vợ vàng nắm tay Sở Trung Tiên, Phương Trần lo lắng hỏi, Trung Tiên, Sở Bá Mẫu nói gì với anh à? Bác không thích em à? Không sao đâu, anh đừng lo, em có thể thay đổi. Anh nói cho em nghe, bác không thích em ở điểm gì, em sẽ sửa đổi. Không quen đến mẹ anh, anh chỉ là anh mệt mỏi vì mối quan hệ của chúng ta. Cuối cùng anh cũng ngẩng lên, khuôn mặt xanh xao, mắt đỏ ngầu. Chưa bao giờ đôi mắt hồ hổ phách này lại được xuyên nguyên tình đến thế. Em không tin, tại sao đột nhiên lại thành ra thế này? Em không tin. Phương Trần ngon khóc kiên quyết, hai tay giữ chặt lấy cánh tay của Trung Thiên như một đứa trẻ ôm lấy món đồ chơi nó yêu thích, nhất quyết không buông. Sở Trung Thiên kẻ thở dài, cởi tay Phương Trần ra khỏi tay mình. Phương Trần, anh muốn giữ lại ấn tượng tốt về em, đừng làm anh ghét em. Phương Trần buông phỏng hai tay, mặt trời ướt đầy trắng bệch. Trong lòng cô tự lên từng cơn đau dữ dội, khiến cô có nhắm chặt mắt lại. Đến lúc này, cô đã tin anh nói thật. Dù cô không biết vì sao anh đột nhiên rời chia tay, nhưng cô biết những lời anh vừa nói là sự thật. Sự thông tin làm mặt lạnh, nhìn Phương Trần đau khổ trước mặt. Trong lòng anh cũng đang bị những cơn đau gò xé, nhưng anh không dám mềm lòng. Nếu lúc này anh yếu mềm giữ Phương Trần ở lại, hậu quả có thể không lường. Anh không có quyền lôi cô vào chuyện này. Anh không thể nào vì sự ích kỷ của mình mà lại hại đến cô. Có thể những gì anh làm hôm nay sẽ khiến cô cho anh là kẻ bội bạc, nhưng hiện tại nó là điều tốt nhất anh có thể dành cho cô. Đến một ngày cô sẽ hiểu. Sở Thiên Thiên lặng lẽ nhắm mắt, cố che giấu nỗi buồn đau đang dâng lên trong mắt. Một lúc sau, anh mở mắt nhìn lên, ánh mắt trống rỗng, vô hồn. Rồi anh đứng dậy, đưa vật thành mình lấy ra thứ gì đó. Đây là hợp đồng thuê bạn gái, em cầm lấy đi. Sở Trung Thiên đặt tờ giấy lên bàn, trước mặt Phương Trần. Hóa ra anh đi lấy hợp đồng. Phương Trần từ từ mở mắt, đờ đẫn nhìn bản hợp đồng để trên bàn. Một phút sau, cô mới run rẩy cầm nó lên, buồn bã quay người bước về phòng mình. Lát sau, cô bước ra, trên tay xách một túi du lịch nhỏ, trong đó đựng mấy bộ quần áo cô mang từ nhà đến. Còn lại tất cả quần áo hàng hiệu mà Sở Trung Thiên mua cho cô đều để lại. Giờ đã chia tay nhau, nhìn thấy chúng chỉ thêm đau lòng, cô nghĩ vậy. Cô gấp rút đôi chân nặng trịch bước qua Sở Trung Thiên. Cô lặng lẽ ra cửa, cánh cửa đã ở trước mặt. Cô dừng bước, cứ đứng như thế, cuối cùng không thể chịu thêm được nữa. Cô quay người lại nhìn về phía phòng khách. Sở Trung Thiên vẫn lặng yên trên sofa, nhắm nghiền mắt.